phá nát sáu đạo căn nguyên lúc xoáy. Một quyền này đánh xuống, thân thể vị chủ tể dị tộc kia ầm một tiếng, đôi chân trực tiếp nổ tung, nhưng thân thể tránh khỏi sát cơ một lần nữa lui về sau. Bắt đầu cuộc chiến này cũng không phải Sơn Hải giới chúng ta mà là các ngươi. Mạnh hảo sao có thể bỏ qua cho chủ tể dị tộc? Lời vừa nói ra giống như tiếng sấm khiến tâm thần chủ tể dị tộc phát run. Hắn chua xót ý thức được, Mạnh hảo tuy nói khó nghe nhưng đều là sự thật. Bắt đầu chiến tranh là bọn họ, phe xâm lược cũng là bọn họ. Thế thì thế nào? Chúng ta còn chưa hủy diệt Sơn Hải giới, vẫn chưa diệt tộc của các ngươi như các ngươi đã phá nhà của chúng ta. Chủ tể dị tộc giống lớn thời khắc này không còn đạo lý gì nữa. Hắn gào thét, hóa thân thành bản thể là một con thằn lằn to lớn mấy ngàn trượng. Toàn thân ngập trong biển lửa màu đen, đâm thẳng đến chỗ Chí Tôn do Mạnh hảo khống chế. Sơn Hải giới nhất định diệt vong. Sơn Hải giới diệt vong hay không ta không biết, ta chỉ biết, ngươi lúc này phải chết. Mạnh hảo nhàn nhạt lên tiếng. Chí Tôn bị không chết nhấc mạnh tay lên, bấm quyết, vung về phía trước, bạo phát toàn bộ lực lượng Chí Tôn, phong tỏa bốn phía, tạo thành một cái nhà giam, hung hăng đè xuống. Ầm một tiếng, toàn thân chủ tể dị tộc run rẩy, thất khiếu chảy máu, ngọn lửa ngoài thân cũng tắt, vảy vỡ nát. Hắn gào thét thê lương, thân thể dưới uy lực kia trực tiếp vỡ nát, ầm một tiếng, hình thần câu diệt. Đánh chết chủ tể dị tộc, Mạnh hảo cảm thấy thân thể hư nhược. Khống chế thân Chí Tôn dị tộc đối với Mạnh hảo mà nói tiêu hao rất nhiều sức lực. Hắn mở mắt ra, nhìn Sơn Hải giới. Không tiếp tục khống chế thân Chí Tôn mà truyền ra thần niệm, khiến cho con rối kia bước vào Đại Sơn Hải giới. Những dị tộc kia thấy được toàn bộ đều tuyệt vọng, có điên cuồng có chua xót. Chiến tranh không có hy vọng này, bọn họ không có nhiều lựa chọn. Rõ ràng là phe xâm lược lại cảm nhận được nỗi đau khổ của bị xâm lược. Chiến tranh là thanh kiếm hai lưỡi. Trận chiến đầu tiên của 33 thiên có thể kết thúc. Mà giờ khắc này, người mạnh nhất trong dị tộc đang giao chiến với Kháo Sơn lão tổ run rẩy. Hắn lui nhanh về sau. Kháo Sơn lão tổ hừ một tiếng, lập tức truy kích. Dị tộc đệ nhất thiên hoàn toàn đại loạn. Chương 1704. Đệ nhất thiên thuần phục Sơn Hải giới toàn diện phản công. Khắp nơi chiến hỏa ngập trời. Hoàn toàn khác lúc trước lần này. Liên tục bại lui không phải là tu sĩ Sơn Hải, mà là dị tộc đệ nhất Sơn Hải. Danh sách đạo thiên mang rất nhiều Sơn Hải tu chém giết ở phía trước nơi đi qua. Những dị tộc kia toàn bộ tan tác. Bọn chúng không dám chiến. Bất kỳ kẻ nào đều có thể nhìn thấu sự tự tin trong vẻ mặt. Ngập trời chiến ý của tu sĩ Sơn Hải giới lúc này có lúc trong tuyệt vọng chọn tự bảo. Có lẽ có thể bảo phát ra một khí thế chủng tộc. Nhưng khí thế này bản thân chính là bi ai, là đau thương sau khi bạo phát. Chờ đợi bọn hắn chính là diệt vong địch nhân như vậy. Cho dù khả kính, cho dù đáng sợ, nhưng cũng không thể để cho người dâng lên cảm giác vô lực mà khi đồng thời có tự tin, có tinh thần, cũng có chủng tộc bạo phát mới thật sự là tồn tại đáng sợ. Giờ này tu sĩ Sơn Hải giới chính là như vậy. Khi thức tỉnh đồng thời, có một cỗ điên cuồng, khí thế như hồng khiến cho dị tộc rối rít tâm thần run rẩy. Bọn chúng không phải không nghĩ tới điên cuồng, không phải không nghĩ tới liều chết bạo phát. Nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, vơ, to. Dụng bọn chúng không phải là chưa từng làm dưới sự phản công của tu sĩ Sơn Hải. Bọn hắn cũng từng tự bảo, cũng từng cho dù tử vong, cũng muốn lôi kéo Sơn Hải tu cùng đồng quy vu tận, nhưng cũng là vô ích. Để nhị Sơn Hải chém giết kinh thiên trong đệ tam Sơn Hải, khí tức máu tanh tràn ngập cả tinh không. Tu sĩ Sơn Hải giống như là tắm máu sống lại, trong mắt của bọn họ lộ ra sáng. Ở trong ánh hào quang có lòng tin, có hy vọng, cũng có tàn nhẫn và điên cuồng. So tàn nhẫn, bọn họ còn tàn nhẫn hơn dị tộc. So tự tin, bọn họ càng tự tin hơn dị tộc. So hy vọng, bọn họ vĩnh viễn hy vọng vượt qua dị tộc giờ này trong tiếng nổ ầm ầm. Chiến tranh ở Đệ Tứ Sơn Hải càng nhanh chóng hơn dưới sự chỉ huy của Hứa Thanh. Sau khi trở về Địa Tạng, đại quân tu sĩ Sơn Hải quét ngang chiến trường Địa Tạng không tùy tiện xuất thủ nữa, tương tự như vậy. Lúc này Mạnh Hảo mặc dù có Chí Tôn Khôi Lỗi, mặc dù có chiến lực Lục Nguyên Đỉnh Phong, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ, còn có Hải Mộng, còn có những đại sơn hải chủ kia đều là như vậy, trừ phi là đối mặt với cường giả dị tộc. Nếu không, bọn họ cũng chỉ là ngắm nhìn mà thôi, để tư cách xuất thủ lại cho những tu sĩ sơn hải giới khác. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, giờ này chỉ là bắt đầu của chiến tranh, chỉ có tu sĩ nhuộm địch nhân máu tươi mới có thể ở trong những trận chiến tiếp theo có tư cách phát triển. Đệ Bát Sơn Hải, Đệ Cửu Sơn Hải đều đang chiến, tất cả dị tộc đều đang không ngừng rút lui, mà Cửu Đại Sơn Hải lúc trước phân biệt phủ xuống hóa thành 9 đại trận doanh. Vốn là ở dưới tình huống dị tộc chiếm cứ ưu thế, giống như 9 thanh đao nhọn đâm vào trong Sơn Hải giới có thể dẫn đến tách rời xé sách, gây ra thương tổn cực lớn cho Sơn Hải giới. Nhưng giờ này bố cục như vậy lại thành căn nguyên khiến cho đệ nhất thiên dị tộc diệt tuyệt. Vì phân tán cho nên xuất hiện cục diện bị bao vây, duy chỉ có ở đó đệ lục Sơn Hải và đệ thất Sơn Hải. Trong hai mảnh Sơn Hải giới này, vì tu sĩ Sơn Hải nhân số thưa thớt khiến nó trở thành trận doanh của dị tộc, đến cuối cùng càng là trở thành căn cứ địa của bọn chúng, cũng là cứ điểm cuối cùng, cũng liền là 7 ngày. Đệ nhất Sơn Hải, đệ nhị Sơn Hải, đệ tam Sơn Hải cùng với đệ tứ Sơn Hải liên tiếp đại thắng, giết chết dị tộc. Thậm chí dưới sự vây công diệt sát dị tộc, 4 đại Sơn Hải gần như 8 thành tinh không máu tươi tràn ngập, giết chóc ngập trời. Mà tu sĩ Sơn Hải giới chiến ý như cũ dâng cao, Hứa Thanh ở trong một trận chiến này tản ra rực rỡ và hào quang thuộc về nàng trong 4 đại Sơn Hải. Đệ tứ Sơn Hải hoàn thành diệt sát dị tộc đầu tiên, thậm chí thay đổi phương hướng đi vào đệ tam Sơn Hải trợ chiến. Lúc này tu sĩ 4 đại Sơn Hải dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau ngày càng lớn mạnh. Dưới sự chỉ huy của Hứa Thanh, hướng về đệ ngũ Sơn Hải đi về phía trước, mục đích chính là trận doanh duy nhất của dị tộc. Giờ này đệ lục Sơn Hải và đệ thất Sơn Hải, về phần đệ bát và đệ cửu Sơn Hải cũng đã kết thúc chiến tranh diệt sát dị tộc, sớm đã tập hợp lại cùng một chỗ, phối hợp với Sơn Hải khác từ một hướng khác tấn công đệ thất Sơn Hải. Đến lúc này, cuộc chiến tranh này đã kéo dài mấy tháng, nhưng biến hóa mấy tháng này lại như nghịch chuyển bầu trời, như sóng tràn bờ. Quyết chiến cũng ở một ngày này, ở đệ thất Sơn Hải và đệ lục Sơn Hải chân chính bạo phát trận quyết chiến này. Mạnh Hảo tham dự vào, Chí Tôn Khôi Lỗi xuất hiện càng làm cho những dị tộc còn đang đối kháng kia bi ai, đồng thời tuyệt vọng hơn. Mà người mạnh nhất trong dị tộc tên Đạo Tôn Giáp Vàng vẻ mặt khổ sở khó có thể hình dung, đối mặt tu sĩ Sơn Hải giới như nước lũ quét ngang mà đến. Đối mặt với sự kinh khủng của Hải Mộng Chí Tôn và Chí Tôn Khôi Lỗi, đối mặt Địa Tạng cùng với Mạnh Hảo phủ xuống, đối mặt những đại Sơn Hải chủ liên tiếp xuất hiện, dị tộc trên đệ thất Sơn Hải, đệ lục Sơn Hải căn bản cũng không có lực lượng đi chiến thần phục hay chết. Khi thanh âm của Mạnh Hảo vang vọng khắp chiến trường, dần dần tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đều không xuất thủ nữa, mà là toàn bộ hô lên thanh âm. Như vậy thanh âm này mang khí thế khó tả khôn xiết, mang một cỗ chấp nhất, cũng có tinh thần chủng tộc nổi lên, dường như trở về với Chí Tôn tiên giới, bế nghệ thiên hạ, thần phục hay chết, thần phục hay chết. Thanh âm này nổ vang ở trên Sơn Hải giới ngập trời lên, vang dội không ngừng, ẩm chứa chèn ép cường đại, khiến cho những dị tộc kia lúc này đều run rẩy hơn. Mạnh Hảo không định diệt sát tất cả dị tộc, đây là một loại lãng phí. Nếu dị tộc lựa chọn thần phục, như vậy thì vô hình chung khiến cho lực lượng của Sơn Hải giới sẽ vì chiến tranh kéo dài, chẳng những không giảm bớt, ngược lại sẽ tăng lên một chút. Mà đây cũng là chiến tranh hy vọng cuối cùng. Đối với câu nói này của Mạnh Hảo, Hải Mộng Chí Tôn khẽ gật đầu. Trên thực tế nếu Mạnh Hảo không nói, nàng cũng tính toán đề xuất cái ý nghĩ này. Địa Tạng cũng tốt, những Sơn Hải chủ khác cũng được, mặc dù có một chút bất đồng ý kiến, nhưng giờ khắc này Tồn tại của Mạnh Hạo chính là ý chí cao nhất trong Sơn Hải giới, thậm chí cả Sơn Hải giới tu sĩ thân thể cường hãn đều có quan hệ với Mạnh Hạo. Bọn họ tự nhiên sẽ không đi tà đạo không suy tư quá lâu. Lúc này trong dị tộc Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Lục Sơn Hải, vị đạo tôn giáp vàng mạnh nhất cười thảm một tiếng, tản ra tu vi, hướng về Sơn Hải giới, cúi đầu thần phục, không thể không thần phục, nhất định phải thần phục. Trừ phi toàn tộc vẫn lạc, thanh âm dị tộc giáp vàng này vang vọng cả chiến trường, truyền vào Đệ Lục và Đệ Thất Sơn Hải giới. Những dị tộc kia sau khi nghe được, lại có không ít nhẹ nhàng thở ra. Mỗi một người đều tản ra tu vi, cúi đầu, nhưng cũng có một số dị tộc không muốn thần phục, nhưng ở tu sĩ Sơn Hải quét ngang, những dị tộc ý đồ chống cự toàn bộ bị trực tiếp diệt sát, máu tươi tràn ngập. Chứng kiến lần đại thắng của Sơn Hải giới, lần này thắng lợi, Đệ Nhất Thiên sụp đổ, Chí Tôn bị nô dịch, Chủ Tể tử vong, hai đại đạo tôn, một chết, một cái tượng. Dị tộc tử vong gần như hơn bảy thành, nhưng đồng thời Sơn Hải giới cũng bỏ ra cái giá rất lớn, tu sĩ Sơn Hải tử vong gần như bốn thành. Hầu hết đều là khi trận chiến mở màn vẫn lạc, nếu không phải là Mạnh Hạo làm sụp đổ Đệ Nhất Thiên, thức tỉnh tinh thần Sơn Hải tu, rồi sau đó lại không để cho dị tộc chậm thời gian đến đây nô dịch Chí Tôn, như vậy Sơn Hải tu thương vong sẽ càng nhiều, chiến tranh rốt cuộc cáo một giai đoạn, tiếng hoan hô vang lên. Nhưng tới từ trên tinh không, bị Sơn Hải ý chí ngăn cản ở ngoài, 32 thiên như cũ như quái vật lớn áp Sơn Hải giới. Lúc này đại thắng như cũ đè nén, mọi người đều hiểu rõ 32 thiên không bao lâu nữa liền sẽ phủ xuống Sơn Hải, ý chí không thể ngăn cản trở quá lâu. Mà lần sau 32 thiên phủ xuống cũng không phải Đệ Nhất Thiên một phương thế lực lần sau, chính là so với Đệ Nhất Thiên còn mạnh hơn mấy lần giáng xuống. Sơn Hải giới có thể thắng sao? Mỗi một tu sĩ Sơn Hải đáy lòng đều hiện lên cái nghi vấn này. Nhưng khi bọn họ thấy được thân ảnh Chí Tôn dị tộc kia, thấy được thân ảnh Mạnh Hạo, trong mắt của bọn họ lộ ra tia sáng. Còn có 3 tháng tối đa, 3 tháng 32 thiên liền sẽ đánh vỡ vách ngăn phủ xuống. Mà lần này phủ xuống không chỉ là một tiên, đúng lúc này ý chí Sơn Hải giới hóa thành thanh âm thương tăng vang vọng trong lòng mỗi một tu sĩ Sơn Hải giới, có lẽ mở ra Sơn Hải giới hình thái thứ hai. Ngay sau đó, ý chí Sơn Hải giới lần nữa truyền đến vang vọng một câu nói, gần như ngay khi lời nói này vang lên, Mạnh Hạo sửng sốt, Địa Tạng cũng mạnh ngẩng đầu. Duy chỉ có Hải Mộng Chí Tôn nhìn từ xa Đệ Cửu Sơn Hải. Sau một lúc lâu, nàng nhàn nhạt lên tiếng mở ra hình thái thứ hai. Các đại Sơn Hải chủ nghe lệnh, lập tức rời tất cả chúng sinh sở tại Sơn Hải đến Đệ Cửu Sơn Hải. Lấy Đệ Cửu Sơn Hải làm trận doanh hạch tâm của trận chiến này. Sơn Hải tu, mau trở về Sơn Hải của từng người, chờ đợi phong mệnh, thống nhất an bài, phối hợp Sơn Hải giới hình thái thứ hai cùng 32 thiên tái chiến. Mà Sơn Hải giới hình thái thứ hai cần một tháng mới có thể chuyển hóa hoàn thành. Hình thái thứ hai này là năm đó Cửu Phong Chí Tôn để lại, chính là phòng bị chiến tranh ngày sau. Hình thái thứ hai là biến Sơn Hải giới từ ngang thành lập, từ đường thẳng thành dựng đứng. Đệ Nhất Sơn Hải thành phòng tuyến thứ nhất, Đệ Nhị Sơn Hải là phòng tuyến thứ hai. Cứ liên tục như vậy, sau 8 phòng tuyến chính là Đệ Cửu Sơn Hải sở tại 3 tháng. Chư vị Sơn Hải đạo hữu, trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của Sơn Hải. Bổn tôn chỉ có một câu nói, tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng. Hải Mộng Chí Tôn thanh âm nổ vang. Tu sĩ Sơn Hải giới đầu tiên là trầm mặc, rồi sau đó toàn diện bạo phát, tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng. Thanh âm như sóng ngập trời nổ vang. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cũng lộ ra chiến ý. Nhìn trên tinh không, ở sau hư vô Sơn Hải xa lạ là 32 thiên sở tại, lúc này đang đánh vào vách ngăn, khiến cho tinh không xuất hiện tầng tầng sóng gợn. Cuộc chiến tranh này đích xác vừa mới bắt đầu. Chương 1705,

Như đám người Phàm Đông Nhi cũng đối với mình không giống, thậm chí phụ thân của hắn khi thì nhìn về phía hắn cũng có kính sợ, dĩ vãng chưa từng có, điều này làm cho Mạnh Hảo cảm thấy trong lòng chua xót, có chút khó chịu. Còn có tỷ tỷ khi còn bé thề phải bảo vệ Mạnh Hảo cả đời cũng thay đổi, mặc dù thân tình càng đậm, nhưng Mạnh Hảo có thể thấy được kính sợ trong mắt tỷ tỷ. Về phần Tôn Hải càng không cần phải nói, hắn vốn là liền đối Mạnh Hảo kính sợ. Giờ khắc này khi nhìn hướng Mạnh Hảo, kính sợ kia đã đến cực hạn, cũng có cuồng nhiệt, duy chỉ có mẫu thân của hắn là duy nhất không có biến hóa. Dường như trong mắt nữ tử này, cho dù Mạnh Hảo đến cảnh giới gì, cho dù là chí tôn, cũng như cũ chỉ là một hài tử bồi tiếp người nhà. Thi thoảng Mạnh Hảo sẽ nhìn về phương xa, nơi đó là địa phương Hứa Thanh sở tại. Thi thoảng hắn cũng sẽ đi minh tưởng hồn sở Ngọc Yên. Về phần những người khác, Mạnh Hảo không phải là không nguyện suy nghĩ, mà ở dưới nguy cơ sơn hải giới, hắn không có tinh lực, không có dư lực đi suy tư nhiều lắm. Mạnh Hảo cảm giác mình thay đổi, trở nên trầm mặc, thay đổi đối với linh thạch, dường như không phải để ý như vậy nữa. Hắn bắt đầu suy tính, là sơn hải giới nếu như có khả năng, ta hy vọng thời đại ta sở tại không có chiến tranh. Mạnh Hảo đáy lòng than khẽ, càng thêm mệt mỏi. Lại qua đi nửa tháng, sơn hải giới hình thái thứ hai rốt cuộc hoàn thành, đệ nhất sơn hải hoàn toàn đến nơi cao nhất, trong đó biển thứ nhất ở đỉnh phong, núi thứ nhất sau đó, ngay sau đó biển thứ hai, núi thứ hai, cả sơn hải giới như người khổng lồ đứng lên, đỉnh thiên lập địa. Mà mặt trời mặt trăng ngôi sao không tiếp tục vây quanh, mà là canh giữ ở hai bên. Mặc dù sẽ khiến sơn hải giới ban ngày cùng đêm tối vĩnh hằng, nhưng ở nguy cơ trước mắt, không ai đi để ý những này. Cùng lúc đó, phàm nhân ở trong sơn hải giới đã bị di rời lượng lớn, tập trung vào đệ cửu sơn hải. Nơi này là cứ điểm cuối cùng cả sơn hải giới. Gần như khi sơn hải giới hình thái thứ hai hoàn chỉnh, ý chí của sơn hải giới mang lạnh như băng, dường như không có bất kỳ tâm tình gì. Vang lên trong lòng mỗi một cái tu sĩ, sơn hải ngăn cản 32 thiên phủ xuống đã không cách nào duy trì quá lâu. Còn có nửa tháng nữa bọn chúng sẽ phủ xuống. Chương 1706. Cho ta một công đạo. Thanh âm này vang lên trong ấp tất cả tu sĩ sơn hải giới chớp mắt một cái. Bất kể sơn hải tu đang làm chuyện gì đều toàn bộ chợt ngừng, cả sơn hải giới hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, liền từng người một mắt lộ ra chiến mang. Khác với đã từng mê mang và sợ hãi lúc trước, giờ này trong mắt hầu hết sơn hải giới tu sĩ là ánh sáng mang tinh thần, mang hào quang. Phần lớn bọn họ giữ vững trầm mặc, nhưng lại nhanh chóng hoàn thành tập kết dựa theo yêu cầu của Hải Mộng Chí Tôn cùng với các đại sơn hải chủ. Đem núi thứ nhất làm tiền tuyến, mà trong biển thứ nhất lại là bị bố trí vô số trận pháp và cấm chế, dung hợp ở cùng một chỗ, tạo thành một cái cấm pháp khổng lồ mà những hải tộc kia cũng vào giờ khắc này gia nhập vào trong chiến tranh. Ở cửa ải liên quan tồn vong một khắc này, bạo phát ra toàn lực một tòa sơn hải, chính là một cái phòng tuyến. Sau 8 phòng tuyến mới là hạch tâm sơn hải giới. Giờ này sơn hải giới tăng nhanh tốc độ chuẩn bị chiến đấu. Mạnh Hảo bình tĩnh khoanh chân ngồi ở trong tòa nhà phương gia. Cho đến lại qua đi nửa tháng, hắn mới lựa chọn rời đi. Hắn muốn ở Nam Thiên Tinh đi tìm một người, còn muốn đi núi thứ 9 nhìn một người Thủy Đông Lưu. Năm đó từ ngoại tung, hắn biết hóa ra Thủy Đông Lưu chính là vị dị nhân kia. Rồi sau đó liên tưởng đến những chuyện cũ đã xảy ra, Mạnh Hảo càng phát giác Thủy Đông Lưu người này không đơn giản, thậm chí mơ hồ. Mạnh Hảo có loại dự cảm, trên người của Thủy Đông Lưu ẩn chứa một bí ẩn to lớn. Cái bí ẩn này có lẽ cùng sơn hải giới có liên hệ quá lớn. Thủy Đông Lưu có thể bằng một câu nói khiến cho ngoại công trở thành đệ bát sơn hải chủ. Rốt cuộc hắn là ai? Tổ phụ ta, dựa theo ngoại công nói, không trở lại sơn hải giới này. Hay là ở Mạnh Hảo ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu 8B tầng hoàng tuyến, nhìn về phía kia bên ngoài trong tinh không xa lạ. 32 thiên ở Nam Thiên Tinh này hơn một tháng, thần thức của Mạnh Hảo nhiều lần bao trùm cả Nam Thiên Tinh, tìm Thủy Đông Lưu. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, Thủy Đông Lưu ngay tại Nam Thiên Tinh nhưng Thủy Trung không có chút phát hiện nào. Mạnh Hảo khẽ thở dài. Hắn tin trực giác của mình. Lúc này từ biệt cha mẹ đám người rời đi, Mạnh Hảo một thân một mình ở trên bầu trời Nam Thiên Tinh cúi đầu nhìn mặt đất, là không muốn gặp ta sao? Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng. Mà lúc này, trên Nam Thiên Tinh, trên một đỉnh núi cao, Thủy Đông Lưu đang đứng ở nơi đó, cũng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo xa xa trên bầu trời. Hắn có thể thấy được Mạnh Hảo, nhưng Mạnh Hảo lại không thấy hắn. Mạnh Hảo đứng ở giữa không trung đợi rất lâu, bỗng nhiên ánh mắt nhoáng lên một cái, mắt trái của hắn liên tục chớp động 9 lần. Lập tức cả thế giới trong mắt của hắn trong nháy mắt phóng đại, sau 9 lần liên tục phóng đại, mỗi một tấc mặt đất đều tại trong mắt của hắn rõ ràng có thể thấy được. Trong phút chốc, thân ảnh Mạnh Hảo biến mất. Khi xuất hiện bất ngờ ở đỉnh núi cuối cùng Thủy Đông Lưu sở tại, trước mặt Thủy Đông Lưu, nhưng từ đầu tới cuối Thủy Đông Lưu đều không có nhúc nhích chút nào, chỉ là trong mắt có chút ngạc nhiên. Nhìn Mạnh Hảo trước mặt chỉ là trong mắt Mạnh Hảo, phía trước hắn không có bất kỳ thân ảnh nào, hắn chỉ có thể nhận ra ngọn núi này có dường gì. Có thể đã nhận ra ngọn núi này và Thủy Đông Lưu mà mình muốn tìm tồn tại nhân quả yên lặng đứng ở nơi đó. Mạnh Hảo bỗng nhiên cười nụ cười tiêu sái, dường như không chấp nhất tìm Thủy Đông Lưu nữa, mà là ôm quyền hướng về hư vô, cúi đầu thật sâu. Nếu lúc này tiền bối không muốn thấy vãn bối, vãn bối rời đi là được tiền bối ăn đức, vãn bối khắc ghi. Không biết tiền bối đến cùng có tính toán gì, nhưng sơn hải giới này yếu đuối, còn xin tiền bối chớ để chơi ra lửa. Mạnh Hảo lời nói lạnh lùng lúc này, chẳng những là trên người hắn tràn ra hàn khí, ngay cả chí tôn khôi lỗi của hắn trong tinh không cũng trong nháy mắt hàn ý tràn ra. Xa xa khóa lấy nơi này, Mạnh Hảo ngẩng đầu, không nhìn núi này chút nào nữa, xoay người một bước đi hướng hư vô, hóa thành một đạo cầu vồng, bay ra Nam Thiên Tinh. Cho đến Mạnh Hảo rời đi, Thủy Đông Lưu đều đứng ở nơi đó. Ngạc nhiên trong mắt hắn biến thành tán thưởng. Đến cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười, tiểu tử kia rốt cuộc trưởng thành rồi, có răng nanh, hiểu được bảo vệ gia viên của mình. Tốt, tốt, tốt. Thủy Đông Lưu nụ cười thoải mái hơn. Nhìn Mạnh Hảo đã đi xa đã lâu, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, đối với sơn hải giới này, so với ngươi, so với bất kỳ kẻ nào, ta đều muốn để ý. Bên ngoài Nam Thiên Tinh, Mạnh Hảo cất bước đi ở tinh không. Lúc này để cửu sơn hải tu sĩ rất nhiều, từng tinh tú và đại lục chế tạo ra tràn ngập trong tinh không, số lượng rất nhiều, ở phía trên chút ít, tập trung tất cả người phàm cả sơn hải giới, tập trung tất cả huyết mạch của sơn hải tu. Giờ này để cửu sơn hải, Quý Thiên chỉ là một sơn hải chủ, Hải Mộng Chí Tôn tự mình phủ xuống trở thành người trấn thủ chỗ này. Nhìn để cửu sơn hải bất đồng, Mạnh Hảo nhìn phương xa, trong mắt của hắn nhìn là một ngọn núi, đó là núi thứ 9. Mạnh Hảo muốn thấy một người kết thúc một đoạn nhân quả, người kia chính là Quý Thiên. Cho dù là khi Phương Tú Phong thành đạo, Quý Thiên ngăn trở, hay là trong Đệ Bát Sơn Hải, Quý Thiên đoạt xá, tất cả khiến cho giữa hắn và Mạnh Hảo nhân quả tăng nhiều. Mạnh Hảo yên lặng đi ở tinh không, đi hướng núi thứ 9. Đi ở trên bậc thang núi thứ 9, cho đến lên đỉnh núi. Đây là lần đầu tiên hắn tới đỉnh núi thứ 9, hắn thấy được trên đỉnh núi này có một thiên trì. Trong thiên trì có một con huyền quy đang ngủ say, mà ở cạnh ao có một lão già khoanh chân đang ngồi. Lão già này mặc một thân trường bào màu tím, hai mắt của hắn không có chút vẩn đục nào, rất sáng. Dường như trên người của hắn tồn tại vô số nhân quả. Gần như khi nhìn thấy người nọ, Mạnh Hảo đã biết hắn chính là người mình muốn gặp. Quý Thiên đã từng đều là cường giả dưới chứng lý chủ, cùng lão tổ đời một nhà mình cùng cái thời đại để cửu sơn hải chủ. Quý Thiên không phải là tự mình một người ở nơi này, phía sau hắn còn có hai thanh niên, một nam một nữ. Trong đó nam nhân kia Mạnh Hảo xa lạ, chưa từng thấy qua, tu vi không tầm thường. Lúc này đã là cổ cảnh trung kỳ bộ dáng. Khi hắn nhìn về phía Mạnh Hảo, lộ ra vẻ kính sợ. dường như đang cực lực khắc chế loại tâm tình này. Nhưng vẫn là bị Mạnh Hảo phát hiện về phần nữ nhân kia. Mạnh Hảo nhìn một cái, lập tức nhận ra. Đó chính là Quý Âm. Lúc này Quý Âm phức tạp nhìn Mạnh Hảo, sắc mặt biến đổi, không chừng ngươi đã đến rồi. Quý Thiên vẻ mặt như thường, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hảo, giống như gặp lão bằng hữu, rất tùy ý, rất tự nhiên. Trên mặt lộ ra nụ cười. Mạnh Hảo ngóng nhìn Quý Thiên, bình tĩnh đi tới gần Quý Thiên, ánh mắt rơi vào trên người Huyền Quy trong ao nước. Bỗng nhiên cặp mắt nhoáng lên một cái, vẻ mặt hơi biến đổi, nhìn thấu, đã biết không gạt được. Không biết lão phu cử động như vậy có thể khiến Sơn Hải thiếu chủ bớt giận hay không. Quý Thiên mỉm cười nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo trầm mặt, ánh mắt lóe lên một cái, hắn nhìn thấu giữa Quý Thiên và Huyền Quy kia tồn tại liên hệ nhân quả vô cùng nồng đậm, vượt ra khỏi một cách liên hệ bình thường giữa Sơn Hải chủ cùng Huyền Quy. Loại nhân quả này khiến cho Quý Thiên gần như cùng Huyền Quy kia sinh mạng liên tiếp, lại không phải lấy hắn là chủ đạo, mà là lấy Huyền Quy là chủ đạo. Huyền Quy chết, hắn liền chết. Mà nếu hắn chết, Huyền Quy cũng không có việc gì, thậm chí ngược lại có thể hấp thu tu vi lực lượng đến từ chính Quý Thiên, khiến cho Huyền Quy chiến lực bạo phát. Đây là hướng Mạnh Hảo biểu đạt một cách lời thề. Thề nhất định cùng đệ cửu Sơn Hải cùng tồn vong. Mạnh Hảo trầm mặt, hắn cẩn thận nhìn rất lâu mới thu hồi ánh mắt. Nhìn Quý Thiên vì cái gì như thế, thiếu chủ lời ấy không đúng. Mặc dù lão phu cùng Phương gia ngươi có thù, tuy bị không ít tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải kính sợ, trong đó sợ hãi chiếm đa số, người kính rất ít, nhưng sau khi lão phu trở thành Sơn Hải chủ lại chưa từng làm bất kỳ việc diệt tuyệt nhân tính nào. Mặc dù không để cho đệ cửu Sơn Hải phồn vinh, nhưng cũng không để suy bại, thậm chí ngược lại có rất nhiều thiên kiêu liên tục xuất hiện, mà lão phu cũng rất ít đi làm diệt tuyệt thiên kiêu, càng không có phát động đại quy mô tru diệt. Mà Quý gia ta, mặc dù thế lớn, mặc dù lão phu cũng sáng lập Phong Tiên Đài, có rất nhiều ngụy tiên vì Quý Thiên vì tiên tồn tại, nhưng xét đến cùng, những việc lão phu làm ra không thương tổn để cửu Sơn Hải, ngược lại cho rất nhiều người vô vọng thành tiên. Cơ hội thành tiên duy chỉ có ở trên Phương gia ngươi, cũng là bởi vì ăn oán ngày xưa mới nhằm vào mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, từ đầu đến cuối, lão phu cũng chưa từng ở trước khi ngươi thành đạo đối với ngươi xuất thủ duy chỉ có một lần, chính là ở Đệ Bát Sơn Hải mà thôi. Quý Thiên nhìn Mạnh Hảo, tốc độ nói chậm chạp, nhưng lại mang kiêu ngạo của thân là đệ cửu Sơn Hải chủ. Cách này giải thích không đủ, ngươi còn cần cho ta một cái công đạo. Mạnh Hảo trầm mặt một lát, nhàn nhạt lên tiếng. Hắn vừa nói ra, Quý Âm ở phía sau Quý Thiên lập tức lo lắng. Mạnh Hảo, ngươi chớ ép người quá đáng. Lão tổ lúc trước ra tay với ngươi, thậm chí đối với phụ thân ngươi ra tay đều không phải nguyện vọng của người, mà là được Quý Thiên vung tay lên cắt ngang. Quý Âm lời nói nhìn Mạnh Hảo, hình như có quyết định. Sơn Hải thiếu chủ, ta cho ngươi một cái công đạo. Hắn vừa nói, tay phải nâng lên mạnh vung, lập tức trước người xuất hiện một khe nứt hư vô. Quý Thiên cất bước trực tiếp bước chân vào. Mạnh Hảo liếc nhìn Quý Âm một cái, lời nói trước của nàng khiến Mạnh Hảo có chút liên tưởng. Lúc này cùng theo cất bước vào trong khe nứt, khi xuất hiện đã ở trong một không gian khác. Nơi này không lớn, là một mộ địa Sơn Hải thiếu chủ. Ngươi muốn công đạo, chính là chỗ này. Quý Thiên khàn khàn lên tiếng. Mạnh Hảo ánh mắt quét qua, rất nhanh động dung. Trong phiến mộ địa này, hắn nhìn thấy 8 quan tài. Bên trong 8 quan tài này không có hài cốt, chỉ có một tấm da người. Mà ở chỗ này cũng có lực lượng nhân quả nồng đậm. Hai mắt Mạnh Hảo nhoáng lên một cái, tính ra sau, mặc dù hắn không biết nơi này là đại pháp gì, nhưng lại cảm thụ đến chân chính ý nghĩa nơi này tồn tại phân thân đoạt xá, tạo nên hoàn mỹ tự thân đã đoạt xá 8 lần, giống như sống 8 thế. Nhìn như vậy, Quý Đông Dương kia sẽ là của đời thứ 8 của thân ngươi. Hắn muốn đoạt xá ta, cũng chính là vì đời thứ 9. Như vậy, ngươi muốn nói là ngươi bị thần thông thuật pháp của ngươi tạo thành niệm khống chế. Ngươi không còn là ngươi, mà khi ta chém Quý Đông Dương, gián tiếp phá pháp của ngươi sau, ngươi mới có toàn bộ ý chí. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Quý Thiên. Chương 1707 32 thiên phủ xuống. Quý Thiên trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng. Nhìn phiến mộ địa này, trong mắt lộ ra phức tạp. Pha Vân Hải là một đời anh hào, luôn hồi thuật pháp của hắn ở trên người của Pha Cửu Tư thành công. Thuật pháp này ta cũng thu được, nhưng lại không làm được như hắn, vì Pha Cửu Tư an bài hoàn mỹ. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, trước hắn đã cảm thấy dấu vết thuật pháp nơi này có chút quen thuộc. Giờ này nhìn lại, đây rõ ràng chính là Pha Vân Hải truyền thuyết cho hắn luân hồi trọng sinh chi pháp. Không biết tông đạo này của Quý Mỗ, Sơn Hải thiếu chủ có hài lòng. Quý Thiên chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo vung tay một cái, lập tức mảnh không gian này lập tức rút nhỏ, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào lòng bàn tay Mạnh Hạo. Hắn và Quý Thiên lần nữa xuất hiện ở trên núi thứ 9 Hàm Nghĩa. Trong lời nói của Quý Thiên rất đơn giản, hắn biết đắc tội Mạnh Hạo và Phương gia quá sâu, cho nên đầu tiên là đem tánh mạng giao phó cho Huyền Quy 9 núi kia, biểu đạt quyết tâm của mình đối với Sơn Hải chiến. Mặt khác, dứt khoát đưa ra túi ra cùng một nhịp thở với hắn trong không gian kia. Đây coi như là giao sinh mạng lại cho Mạnh Hạo. Nếu Mạnh Hạo muốn giết hắn, chỉ cần tế luyện túi ra trong không gian kia liền có thể khiến Quý Thiên sống không bằng chết. Mang tất cả chắp tay đưa cho Mạnh Hạo sau, Quý Thiên trầm mặt đứng ở nơi đó chờ đợi lựa chọn của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặt một lát, sâu đậm liếc nhìn Quý Thiên một cách. Nếu như không phải Sơn Hải chiến, hắn nhất định sẽ ra tay diệt sát Quý Thiên. Nhưng giờ này Mạnh Hạo mắt lộ ra thâm ý, xoay người cất bước, mang mệnh mạch không gian Quý Thiên giao cho mình, rời khỏi núi thứ 9. Cho đến khi Mạnh Hạo rời đi, Quý Thiên cả người lập tức già hơn rất nhiều, tất cả khí thế đều tiêu tán xuống, chua xót đứng ở nơi đó. Khẽ thở dài một tiếng, hắn biết chính mình tránh thoát một kiếp. Trên thực tế khi Mạnh Hạo chưa làm sụp đổ đệ nhất thiên, Quý Thiên có nắm chắc nhất định có thể cho Mạnh Hạo không thể động đến mình chút nào. Nhưng khi Mạnh Hạo sụp đổ đệ nhất thiên, thậm chí Ngô Dịch Chí Tôn sau, Quý Thiên dâng lên kinh hãi trước nay chưa có. Hắn ý thức được chuẩn bị lúc trước của bản thân ở trước mặt Mạnh Hạo không có bất cứ tác dụng gì, mà biện pháp duy nhất hắn có thể sống tiếp chính là giao sinh mạng cho đối phương. Chỉ có như vậy mới có một đường sinh cơ. Giải quyết chuyện Quý Thiên xong, Mạnh Hạo đi ở trong tinh không, nhìn Sơn Hải giới chuẩn bị chiến đấu. Tâm thần của hắn cũng chậm chậm bình tĩnh, chiến ý từ từ ngưng tụ, giống như cỏ sát kiếm. Giờ phút này thanh kiếm sắp muốn ra khỏi vỏ, sắc bén chạm thiên. Sơn Hải giới chuẩn bị chiến đấu cũng trong thời gian kế tiếp liên tục hoàn thành 8 phòng tuyến toàn bộ bố trí xong. 9 biển đều có cấm chế trận pháp kinh thiên tồn tại, mà tu sĩ Sơn Hải cũng bị an bài các nơi. Trong đó có 3 thành đều ở núi thứ nhất, còn lại tu sĩ thì bị phân tán tại các đại Sơn Hải, tùy thời tăng viện hoặc là thay thế từng món cổ bảo đến từ bên trong các tông môn gia tộc bị đẩy ra chiến trường. Mà ở trên Dương Tinh và Nguyệt Tinh cũng có trọng binh trấn giữ. Hai tinh tú này chính là chí bảo trong Sơn Hải giới, không kém gì Chí Tôn. Trước chiến tranh đệ nhất thiên, vì ý chí của Sơn Hải giới muốn cắt đứt liên hệ của đệ nhất thiên với thiên của hắn, cho nên Dương Tinh cùng Nguyệt Tinh không được dùng. Mà trước mắt, khi vách ngăn tinh không vỡ vụn, 32 thiên phủ xuống, bọn chúng có thể bảo phát uy này. Trong đó trên Nguyệt Tinh là địa tạng trấn thủ, lấy tu vi dùng dòng sông luân hồi, biển Hoàng Tuyền, còn có từng ngọn Âm La đại điện kia, khiến cho hắn ở trên Nguyệt Tinh có thể bảo phát ra lực lượng mạnh hơn. Lực này không phải công kích, mà là phòng thủ. Còn chân chính sắc bén lại là từ Dương Tinh tràn ra. Trấn thủ chỗ này chính là Mạnh Hạo. Dưới phong mệnh của Hải Mộng Chí Tôn, Mạnh Hạo hắn phải trấn thủ tại chỗ này. Trong cuộc chiến tranh này, nắm giữ kiện Sơn Hải sát khí này. Về phần Chí Tôn Khôi Lỗi bị Mạnh Hạo khống chế,